Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1360, C1360, chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Họ nhìn chằm chằm bầu trời với đôi mắt rực lửa. Nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng đang mặc cuồng thần chiến khải. Trong mắt họ tràn đầy sự tôn kính cuồng tín. Dường như vào lúc này, thứ mà họ đang đi theo chính là cuồng thần vĩ đại mà họ luôn tin tưởng. Nếu đã như vậy, vậy hãy để cho vạn tộc trên đại lục thương khung xem chúng ta hôm nay nổi danh như thế nào, giết, giọng nói rơi xuống. Lâm Lăng thân hình vừa động, hắn đột nhiên xông ra trước, gầm, cùng lúc đó, một tiếng gầm thét dã thú bùng nổ. Nhìn thấy ma long lóe ra từ trong không khí, với một cái đầu rồng hung dữ, thân thể trước cõng theo Lâm Lăng, gầm thét hướng tới khu vực của Ma Hoàng Cung. Giết, giết, giết. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên. 12 huyết vệ, cũng như hàng vạn cường giả cuồng tộc, đồng dạng kích phát điên cuồng. Đông đảo bóng dáng theo Lâm Lăng như thủy triều bay đi. Luồng sát khí mạnh mẽ, vào lúc này, quét sạch cả Ma Linh Châu. Vù vù vù, và ngay khi đội quân gia tộc điên cuồng của Lâm Lăng lao về phía Ma Hoàng Cung với hào quang hùng vĩ, những bóng đen đột nhiên xuất hiện trong khu vực đó. Tiếng xé gió, vút tận trời xanh, ma tộc, tất cả họ đều là những chiến binh thiên thể với đôi cánh đen trên lưng. Năng lượng ma lực đen kịt quái dị lan tràn ra như sóng chiều, tạo thành một trường hắc ám cực kỳ khổng lồ. Số lượng bóng đen dày đặc đáng kinh hãi. Đội hình đó dường như đã lên tới 1 vạn người. Bên cuồng tộc do Lâm Lăng đứng đầu, chỉ cần dựa vào trận thế bên ngoài, không thể nghi ngờ là sẽ lâm vào thế bất lợi. Tuy nhiên, với sức mạnh khủng khiếp của Ma Long, nó có thể đáng giá hàng chục tên cao thủ thiên ma 10 cánh. Lúc này, nhìn Hắc Long gầm rú lao tới, đại đa số võ giả thiên ma bên phe Ma Hoàng Cung đều khiếp sợ. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi sức mạnh của một con rồng thực sự không phải là nói ra dọa người. Giống, nhưng sau đó, một tiếng gầm cực kỳ dữ dội vang lên. Dấu vết sợ hãi trên khuôn mặt của họ biến mất ngay lập tức, mà thay vào đó là sự phấn khích rạng rỡ. Sau khi nghe thấy tiếng gầm, một con thú đen khổng lồ đột nhiên lao ra và bay lơ lửng trên đầu của một số lượng lớn các cao thủ của tộc thiên ma. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hình dạng của nó giống như một con vượn. Khuôn mặt hung dữ và táo tợn. Thân hình mãnh thú cao lớn khác thường. Giống như một tòa tháp khổng lồ màu đen. Toát ra năng lượng quỷ dị. Ngay khi nó xuất hiện, một điềm báo đáng sợ bao trùm bầu trời. Đó là Thượng Cổ Ma Viêm. Hai mắt Lâm Lăng híp lại. Khi nhìn thấy hình dáng của hắc thú khổng lồ, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Khi lần đầu tiên gặp Tiểu Bạch, hắn đã tìm kiếm thông tin về loài vượn rồng cổ đại trong tàng kinh các của Học viện Thiên Diễn. Viễn Cổ Long Viêm là thần thú hỗn tộc huyết mạch trong cơ thể. Ngoài họ rồng ra, một bên khác chính là Thượng Quỷ Ma Viêm. Vượn quỷ thượng cổ, cách chương.